Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1999, tiên tử ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1998, tiên tử ra tay. Khổng Tước Sơn Trang bên ngoài, tại Khổng Lan Du cùng Địch Phong chiến đấu bộc phát về sau, những người khác cũng nhao nhao ra tay, không người nào có thể không đếm xỉa đến. Thiên đường giới phe phái một phương, có mấy trăm vị cường đại thánh vương cảnh cường giả, đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới cường giả, đều có tiếp cận trăm vị nhiều. Tại nhân số bên trên, chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Lúc này, gần kề bộ phận 9 bộ thánh vương ra tay, mặt khác cường giả thủ ở một bên, phong tỏa trụ sở có đường lui, như Kim Vũ, La Thần, Báo Liệt cùng Ma Âm đều là đã bị đặc biệt chiếu cố, do Hình Uyên, Thần Hổ chờ tuyệt đỉnh cường giả tự mình ra tay đối phó. Rất hiển nhiên, thiên đường giới phe phái đây là ý định cường điệu nhằm vào cùng Trương Nhược Trần quan hệ thân cận chi nhân. Rầm rầm, từng đạo tiếng xé gió vang lên, lần lượt có rất nhiều tu sĩ đuổi tới Khổng Tước Sơn Trang phụ cận. Phàm là chạy đến chi nhân, cũng không dám quá mức tới gần Khổng Tước Sơn Trang, chỉ dám xa xa tiến hành nhìn ra xa, sợ nhờ thân cận quá mà bị liên lụy. Rõ ràng nhanh như vậy liền chém giết những 9 bộ thánh vương kia, tựa hồ cũng là bị Phong Cổ Đạo dùng cầm hồn đại pháp chỗ khống chế. Như thế nào hội trái lại trợ giúp Trương Nhược Trần? Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm đều bị Trương Nhược Trần bắt giữ, mang đến Khổng Tước Sơn Trang, tựa hồ muốn trao đổi Trì Côn Luân. Như thế nào hiện tại cũng không thấy bóng dáng? Các ngươi tới được quá muộn. Phong Cổ Đạo bốn người cũng sớm đã bị giết chết. Thương Tử Hành cũng là ngoan độc, nói cái gì đều không muốn cầm Trì Côn Luân tiến hành trao đổi. Chẳng lẽ tại Thương Tử Hành trong mắt, Phong Cổ Đạo bốn người còn không kịp nổi Trì Côn Luân trọng yếu sao? Trương Nhược Trần một phương cường giả quá ít, lần này chỉ sợ là thật sự chạy trời không khỏi nắng, khó tái xuất hiện nghịch chuyển. Nhìn xem Khổng Tước Sơn Trang bên ngoài đã bộc phát kịch liệt đại chiến, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi rất là vì Trương Nhược Trần cảm thấy thở dài. Khi bọn hắn xem ra, Trương Nhược Trần tiêu diệt Thánh Minh Thành trong sở hữu thiên đường giới phe phái cường giả, bản là có thể toàn thân trở ra, lại càng muốn chạy đến Khổng Tước Sơn Trang, hoàn toàn là chui đầu vào lưới. Thánh Minh Thành bên trong kỳ tích không có khả năng tiếp tục tại Khổng Tước Sơn Trang trình diễn. Có thể đem Phong Cổ Đạo khống chế những cường giả kia thu về chính mình dùng, Trương Nhược Trần hay vẫn là rất có bản lĩnh nha. Đánh đi, chậm rãi đánh, tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thương, như thế bổn công chúa mới tốt ra tay. La Sát tộc công chủ La Sa che giấu tại chỗ tối, con mắt chăm chú tập trung tại Trương Nhược Trần trên người. Nếu như Trương Nhược Trần ở chỗ này bản thân bị trọng thương, nàng cũng có thể thừa cơ đem hắn bắt giữ, mang về địa ngục giới đi. Nàng thế nhưng mà một mực đều không có đứt rời ý nghĩ này. Một phương hướng khác, Thiên Sơ tiên tử, Thiên Tinh thiên nữ, Ngốc Tử cùng Đồ Tể cũng che giấu trong bóng đêm, nhìn xa xa Khổng Tước Sơn Trang trước chiến đấu. Trương Nhược Trần thằng này thật đúng là không sợ chết. Thương Tử Hành là nói rõ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lúc này đây, có thể so sánh tại Đại La Đạo Tràng hung hiểm nhiều hơn. Thiên Tinh thiên nữ lắc đầu nói, cứ việc rất để ý Trương Nhược Trần trong cơ thể chân lý áo nghĩa, cần phải nàng ở thời điểm này ra tay, rõ ràng cho thấy rất không có khả năng. Nàng còn không muốn bởi vì Trương Nhược Trần mà làm Thiên Tinh Văn Minh trêu chọc thiên đường giới cái này quái vật khổng lồ. Thiên Sơ tiên tử quay đầu nhìn về phía Thiên Tinh thiên nữ, nói, sáng sớm tĩnh, ngươi không định ra tay sao? Ra tay, ta cùng với Trương Nhược Trần giao tình, còn không có đạt tới như vậy một bước, chỉ là dĩ vãng tồn tại qua một chút hợp tác mà thôi. Nếu là ở lúc khác, ta có lẽ còn có thể bang Trương Nhược Trần một thanh. Nhưng muốn ta đi đối phó thiên đường giới phe phái người, nhưng lại tuyệt không khả năng. Thiên tinh thiên nữ cực kỳ quyết tuyệt nói. Thiên sơ tiên tử khẽ nhíu mày, nói, nghe đồn ngươi cùng Trương Nhược Trần tầm đó. Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ hai người, xe chấn, tin tức, đã từng thế nhưng mà truyền được xôn xao. Thiên tinh thiên nữ cắn một ngụm răng ngà, nói, cái kia căn bản là tử hư hư ảo sự tình. Không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi vậy mà cũng sẽ tin. Nghe vậy, thiên sơ tiên tử lông mày không khỏi giãn ra. Trong mắt hiển hiện một vòng kiên định chi sắc. Ngược lại đối với đồ tể cùng ngốc tử nói. Hai người các ngươi ở tại chỗ này. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thiên nữ điện hạ nếu muốn xuất thủ tương trợ Trương Nhược Trần. Ta đây cũng thỉnh cầu ra tay. Trương Nhược Trần tại Lạc Thủy đã cứu mạng của ta. Nhân tình này, ta phải trả. Ngốc tử lúc này mở miệng nói. Cũng tính ta một người. Đồ tể cũng nói. Nghe được ba người lời nói. Thiên tinh thiên nữ không khỏi lộ ra kinh hãi. Nói, tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không sợ cử động lần này sẽ vì thiên sơ văn minh rước lấy đại phiền toái sao? Ta chỉ đại biểu cá nhân ta. Cùng thiên sơ văn minh không quan hệ, thiếu nợ Trương Nhược Trần nhân tình, nhất định phải hoàn lại. Thiên sơ tiên tử kiên định nói, dứt lời, thiên sơ tiên tử lúc này thiểm lược mà ra, lộ ra quả quyết vô cùng. Đồ tể cùng ngốc tử cũng không chần chờ, lập tức theo sát phía sau, bá, một căn yếu ớt lông tóc quang tia, theo thiên sơ tiên tử trên người bay ra. Kề sát mặt đất, tiếp theo, quang tia phóng lên trời, uốn lượn bay lên, liên tiếp xuyên thấu ba gã thánh vương thân thể. Quang tia rất nhỏ rung rung, cái kia ba gã thánh vương lập tức phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thánh thân thể hóa thành vô số khối vụn, từ không trung rơi xuống mà xuống. Thời gian nháy mắt, ba gã thánh vương là thân tử đạo tiêu. Liền một tia phản kháng cơ hội đều không có. Thiên sơ tiên tử sử dụng tự nhiên là mưa bụi thần kiếm, thường thường có thể giết người ở vô hình, không hướng mà bất lợi. Ân, Lạc Cơ, ngươi lại dám nhúng tay việc này, thật to gan. Thiên đường giới phe phái một gã cường giả lúc này quát to. Người này thân hình gầy gò, ánh mắt tàn nhẫn, gánh vác lấy một thanh màu vàng xanh nhạt cổ kiếm, trên người tản mát ra vô cùng lăng lệ ác liệt khí thế, tựa như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, kỳ danh là Vũ Lâm, xuất từ thiên quỹ giới, chính là thiên quỹ giới đại thánh phía dưới nhân vật lãnh tụ. Tuy nói thiên quỹ giới tại thiên đình cấp dưới đại thế giới ở bên trong thuộc về rất nhỏ yếu một tòa đại thế giới, nhưng Vũ Lâm với tư cách nhân vật lãnh tụ, thực lực nhưng lại cũng không yếu, tựa như Quảng Hàn giới, bài danh đã tại cuối cùng, nhưng vẫn là bồi dưỡng được đi một tí đỉnh tiêm cường giả đến. Những năm gần đây này, thiên quỹ giới một mực tại ôm chặt lấy thiên đường giới đùi. Chỉ cần là thiên đường giới việc cần phải làm, thiên quỹ giới đều là không hề lý do ủng hộ. Nhúng tay thì như thế nào? Thiên sơ tiên tử ánh mắt lạnh lùng, cầm trong tay mưa bụi thần kiếm, trực tiếp hướng Vũ Lâm công tới. Kiếm khí tựa như tia lưới, hướng về Vũ Lâm bao phủ mà đi. Mắt thấy thiên sơ tiên tử ra tay, Vũ Lâm trong mắt lập tức bắn ra ra lạnh lùng sát cơ. Nói, hừ, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Dám can đảm nhúng tay thiên đường giới phe phái sự tình. Dù là thiên sơ tiên tử chính là cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên một vị tuyệt mỹ tiên tử, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Xôn xao, Vũ Lâm rút ra trên lưng màu vàng xanh nhạt cổ kiếm. Một kiếm chém ra, phanh, Vũ Lâm chém ra kiếm quang lực phá hoại kinh người, nhưng lại vị tướng mưa bụi thần kiếm cấu trúc, kiếm khí tia lưới hủy diệt. Thấy như vậy một màn, Vũ Lâm bất cấm lộ ra kinh hãi, không nghĩ tới thiên sơ tiên tử thực lực, đúng là mạnh như thế. Lúc này, hắn không dám lại có chút chủ quan, vận dụng toàn lực đi ứng đối, mà ở thiên sơ tiên tử cùng Vũ Lâm chống lại lúc, đồ tể cùng ngốc tử cũng ra tay, công hướng thiên đường giới phe phái chín bộ thánh vương. Hai người bọn họ đều là đạo vực cảnh tuyệt đỉnh cường giả, đảm nhiệm ai cũng không dám khinh thường. Nhìn xem thiên sơ tiên tử, ngốc tử cùng đồ tể cùng thiên đường giới phe phái cường giả đưa trước tay, thiên tinh thiên nữ trong mắt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Nàng quả thực không nghĩ tới thiên sơ tiên tử lại thật sự sẽ vì Trương Nhược Trần mà ra tay. Chỉ là vì báo ân, còn là vì mặt khác nhân tố. Nhưng mặc kệ như thế nào, thiên tinh thiên nữ bản thân, dù sao là sẽ không lẫn vào đi vào. Trương Nhược Trần người kia, thật là thật ngông cuồng, cũng quá vô sỉ, nên làm cho hắn ăn điểm đau khổ, mới biết được cái gì gọi là kính sợ. Lạc Cơ, Trương Nhược Trần cũng tại trước tiên phát hiện thiên sơ tiên tử, trước là có chút kinh ngạc, lập tức khóe miệng có chút dơ lên, buộc vòng quanh một đạo đường cong mờ. Lần này tình huống xa so với lúc trước tại Đông Vực Thánh Thành lúc hung hiểm rất nhiều. Hắn là thật không nghĩ tới thiên sơ tiên tử hội lần nữa nhúng tay tiến đến. Thậm chí cả hắn đều không nghĩ tới thiên sơ tiên tử sẽ xuất hiện tại Trung Vực. Nếu như nói thiên sơ tiên tử xuất hiện tại Trung Vực chỉ là một cái trùng hợp, Trương Nhược Trần là tuyệt sẽ không tin tưởng. Chỉ là hắn không biết, thiên sơ tiên tử lúc này đây ra tay là vì báo ân, hay vẫn là xen lẫn một cái nhân tình tố ở trong đó. Thương Tử Hành cũng đã nhận ra thiên sơ tiên tử đến, không khỏi hừ lạnh nói, Trương Nhược Trần, gần kề một cái Lạc Cơ, cái gì cũng không cách nào cải biến, chỉ có thể là vì ngươi chôn cùng, mạng của ta rất cứng, rất nhiều người thậm chí nghĩ giết ta, nhưng cuối cùng tuy nhiên cũng đã bị chết ở tại trong tay của ta. Lần này cũng đồng dạng sẽ không ngoại lệ, Trương Nhược Trần thản nhiên nói, dứt lời. Trương Nhược Trần đoạt xuất thủ trước, dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, chém giết hướng Thương Tử Hành. Cửu cửu quy nhất, vừa ra tay, Trương Nhược Trần là thi triển ra chân nhất lôi hỏa kiếm pháp bên trong kiếm chiêu. Chín đạo hư ảnh hiện ra, từ khác nhau phương hướng công hướng Thương Tử Hành, tựa như là chín cái Trương Nhược Trần tại đồng loạt ra tay. Trong một chớp mắt, chín đạo hư ảnh lại dung là một thể, theo cực kỳ xảo trá góc độ, đâm về cầm trong tay xích tử kiếm Thương Tử Hành. Chân nhất lôi hỏa kiếm pháp chính là thao thiên kiếm nhất mạch truyền thừa lại thánh cấp kiếm thuật, bác đại tinh thâm, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, mà Trương Nhược Trần đem thời gian cùng không gian lực lượng dung nhập trong đó, càng là khiến cho chân nhất lôi hỏa kiếm pháp trở nên cao thâm mặt chắc, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào nhìn thấu. Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới, tuy nhiên còn không cách nào cùng thao thiên kiếm lịch đại tổ sư so sánh với, nhưng hắn vẫn đã đem chân nhất lôi hỏa kiếm pháp tu luyện đến thao thiên kiếm lịch đại tổ sư, cũng không từng đạt tới cảnh giới, cái gọi là trò giỏi hơn thầy, mà thắng Vu Lam, tới tốt. Thương Tử Hành viêm thi không sợ chút nào, cầm trong tay xích tử kiếm, nghênh tiếp công tới Trương Nhược Trần. Xích tử kiếm bên trên hiện ra rậm rạp chằng chịt kim sắc quang văn, bộc phát ra một đạo ngập trời sóng lửa. Oanh, Trầm Uyên cổ kiếm phóng xuất ra lôi đình hỏa diễm, cùng xích tử kiếm phóng xuất ra ngập trời sóng lửa, mãnh liệt đụng vào nhau. Một cỗ cuồng bạo khí lãng hình thành, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Khí lãng lực lượng quá mạnh mẽ, thế cho nên Trương Nhược Trần cùng Thương Tử Hành viêm thi đều là hướng về sau ngược lại lui lại mấy bước, lẫn nhau kéo ra một chút khoảng cách. Đúng vào lúc này, Thương Tử Hành nguyên thi thể hóa lưu quang, đột nhiên tế ra năm màu công đức thần bia, đối với Trương Nhược Trần trấn áp mà xuống. Cùng lúc đó, Thương Tử Hành Hàn Thi cũng ra tay, đem vạn luyện tháp tế ra. Vạn luyện tháp lập tức hóa thành mấy trăm trượng cao cự tháp, phóng xuất ra đạo đạo đáng sợ chí tôn chi lực, giống như có thể đem hết thảy đều nghiền nát. Một tòa vạn luyện tháp mặc dù không phải nguyên vẹn chí tôn thánh khí, nhưng uy lực của nó thực sự đồng dạng không thể khinh thường. Dù sao hắn y nguyên có thể phóng xuất ra chí tôn chi lực đến. Trương Nhược Trần thúc dục lưu quang công đức áo giáp, lập tức nổ bắn ra mà ra. Tàng núi ma kính chấn động, hiện ra từng tòa nguy nga bàng bạc ma sơn hư ảnh. Nghênh tiếp năm màu công đức thần bia cùng vạn luyện tháp. Phanh, năm màu công đức thần bia cùng vạn luyện tháp bị ngăn cản được. Tất cả đều hướng về sau rút lui, mà tàng núi ma kính hiện ra cái kia từng tòa ma sơn hư ảnh cũng nghiền nát. Tàng núi ma kính bản thể thì là một lần nữa bay trở về Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Mặt kính bên trên như cũ hiển hiện lấy đại lượng chí tôn minh văn, phóng xuất ra u ám và quỷ dị ma quang. Lần đầu giao phong, Trương Nhược Trần cùng Thương Tử Hành thế lực ngang nhau, ai cũng không thể chiếm được cái gì tiện nghi. Trương Nhược Trần chân mày buông xuống, trong nội tâm âm thầm tiến hành tính toán. Thương Tử Hành quả thực là hắn một đại địch, không riêng thiên phú trác tuyệt, trên người bảo vật càng là một đống lớn. Xích tử kiếm chính là thần di cổ khí, vạn luyện tháp là chí tôn thánh khí một bộ phận, năm màu công đức thần bia cũng công đức thần điện chế tạo chí bảo, mỗi một kiện đều cường đại vô cùng. Còn có Thương Tử Hành mặc trên người chiến giáp, cùng với trên người các loại bội sức, không có một kiện là phàm vật, cơ hồ đều là hiếm thấy chân bảo. Gặp được loại này toàn thân là bảo đối thủ, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy rất đau đầu. Cách chương